Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 222, Ren Murasame phát hiện. Đi tới nhất định phạm vi phía sau. Xác định Tiểu Châu lão sư không nhìn thấy. Hơn nữa cũng không có khiến người bất an một dạng nhìn trộm ánh mắt phía sau. Ren Murasame mới mở miệng. Mục tiêu là như có điều suy nghĩ Masren cùng vẻ mặt tò mò sinh đôi tỉ muội hai người. Thực sự là xin lỗi. Ta đã tới chậm. Ngạch. Không phải. Không cần chú ý. So với cái này. Masren ngẩn người hồi đáp. Chỉ là vừa mới nói được phân nửa vậy câu tên bỗng nhiên liền bò tới. Ôm lấy hắn hai cổ tay giống như thân mật nhất nam nữ bằng hữu như vậy dùng gò bồng đảo bộ phận liếm. Masren cánh tay. Tiếp lấy một bộ vậy câu tên liền minh mục trương đảm ở Masren tai vừa bắt đầu nói nhỏ. Đến đây đi phàm nhân. Ngươi chỉ cần tiền trạch bản cung là được rồi. Đối với vị này Yamai Yuzuru tiên thệ trung thành. Miễn là ngươi nói ra. Vô luận là vậy câu tên thân thể vẫn là tâm linh đều có cơ hội lấy được A-hát như vậy mị lực bốn phía. Vậy câu tên. Nhưng là so với bình thản vô vị Kaguya tốt hơn gấp trăm lần A-hát. Mà ngươi miễn là nói mấy câu, liền có thể được bản cung thân thể A-hát. Đây là, ban ngày ban mặt câu giận A. Tuy là ngây ngô động tác cũng không thế nào thuần thục. Thế nhưng ai kêu nàng bản thân liền là siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ một cái. Làm ra dáng vẻ như vậy cử động còn là phi thường có lực hấp dẫn. Trong người phần thần bí đại khái là... Loại cấp bậc này Ren Murasame trước mặt bị vậy câu tên bộ dáng như vậy câu dẫn Masren vẫn còn có chút lúng túng. Đặc biệt lúc này Ren Murasame nhìn Masren một bộ ngươi thật lợi hại A-hát ái muội biểu tình. Sau đó sẽ vậy câu tên minh mục trương đảm thoải mái muốn Masren người trọng tài này tuyển trạch. Quy tắc ngầm dùng thân thể của hắn để cho nàng đạt được thắng lợi về sau. Kaguya cũng không yếu thế chút nào bò tới. Lấy nàng so với vậy câu tên phong đầy rất nhiều gò bồng đảo bộ phận kẹp lấy Masren bên kia cánh tay. Dùng băng sơn đẹp nhân khí chất tràn đầy thanh âm nói ra. Phủ định, tiền trạch Yuzuru tuyệt không tốt. Cần phải dành cho Kaguya thần thánh một phiếu. Hơn nữa nếu như là vóc người nói. Kaguya có thể cho ngươi vui sướng là vậy câu tên gấp trăm lần tả hữu. Ui ui. Rõ ràng hai người đều là thanh xuân non nớt xử nữ được chứ. Bây giờ vì biểu diễn mị lực của mình hai người tuy nhiên cũng biểu hiện giống như là những cái này. Bị quy tắc ngầm vô số lần đại minh tinh một dạng vô sỉ. Vậy câu tên cùng Kaguya tựa như hoàn toàn không đem lệnh thanh âm để vào trong mắt như vậy. Hai người ở Masren bên tai suy khí. Tranh tiên để Masren lau các nàng giàu chiếm tiện nghi của các nàng. Làm cho Masren trong tương lai phán quyết bên trong tuyển ra chính mình còn có mị lực. Ngoặc kép chấm chấm, biến thành tương đương khó giải quyết tình trạng đâu. Nhưng vào lúc này Ren Murasame nhìn Masren một bộ đau nhức cũng vui sướng lấy biểu tình. Bỗng nhiên nhẹ giọng trêu ghẹo nói. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, Masren trầm thống biểu thị đồng ý. Hắn vô sỉ ra mặt dày trả lời cho dù là lãnh tĩnh cơ trí dường như Ren Murasame nữ nhân như vậy. Cũng không nhịn được liếc mắt. Ai nha, lựa chọn nhanh một chút bản cung. Hôm nay có thể như vậy thân cận bản cung đối với ngươi mà nói tuyệt đối nói kiếm được a. Giống như ngươi nhân loại như vậy. Mặc dù chỉ có khoảng khắc lại có thể hưởng thụ được bản cung quan tâm. Chỉ cần vì may mắn mà vui mừng khóc. Không có thở dài cần phải. Chứng kiến Masren thống khổ biểu tình. Vậy câu tên rất là bất mãn nói. Hoài nghi. Nếu như là Kaguya lời nói coi như. Bị Yuzuru đã nói như vậy còn có thể cao hứng nam tính là tuyệt đối không tồn tại a. Hành. Hành. Khiêu khích như vậy cũng là vô ích dục. Tất cả miễn là đợi quyết đấu phân ra thắng bại phía sau liền hiểu. Đến đây đi Masren dục. Mời nói đi. Ta và Kaguya, một bên nào tương đối có nữ tính mị lực a? Chất vấn, Kaguya cùng tiểu bất điểm Yuzuru, một bên nào tương đối khả ái nói sao? Chờ một chút, tiểu bất điểm là có ý gì? Nghi hoặc, đây còn phải nói, đương nhiên là Masrun quân một tay đều bắt bất mãn Kaguya gò bồng đảo bộ phận cùng Masrun quân hai. Cái ngón tay có thể bao trùm vậy câu tên gò bồng đảo bộ so sánh. A, ta làm sao biết nhỏ như vậy? Tuy là quả thực bằng được ít một chút, lớn tiếng, ít nhất, cũng muốn một tay mới có thể bao trùm ở A. Không tin, dựa theo Kaguya chưa từng có sai được ánh mắt, tối đa 4 ngón tay có thể bao trùm. Hai người rất nhanh lại zoom beng. Sau đó bởi vì ở giữa cách Masrun dường như cực kỳ bất tiện, cho nên cùng nhau thả kẹp lấy Masrun hai tay cùng mềm mại. Ở bên cạnh lại zoom beng. Tuy là bộ dáng như vậy tới nay liền không có cách nào để Masrun tiếp tục hưởng thụ hai người mềm mại gò bồng đảo bộ phận mang tới phúc lợi. Bất quá cũng để cho Masrun rốt cuộc có thể cùng Ren Murasame đứng đắn một chút nói chuyện với nhau. Hắn cho Ren Murasame bỏ rơi một ánh mắt. Người sau thông tuệ gật gật đầu, sau đó hai người ly khai vậy câu tên cùng Kaguya gây gổ địa phương. Hơn 10 thước phía sau, dừng lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Trước hết là do Masrun mở miệng. Có hay không, Gem Club tin tức. Thiên cung thành phố tất cả có khỏe không? Kotori có hay không tới? Masrun ngay từ đầu liền hỏi thăm ba cái trước mắt hắn muốn biết nhất vấn đề. Tuy là hắn mới vừa rời đi thiên cung thành phố không bao lâu. Thế nhưng dù sao bên kia là hắn ở cái này cái thế giới lão bản doanh. Đương nhiên muốn cho hắn nhiều quan tâm một chút. Gem Club một nhóm người viên từ thiên cung thành phố rút lui khỏi đi tới Hokkaido. Ren Murasame liếc nhìn cách đó không xa vẫn còn ở tranh luận 4 ngón tay bao trùm vẫn là một tay bao trùm cái vấn đề này xong bào thai tinh linh. Sau đó mới tiếp tục trả lời. Thiên cung thành phố bên kia hoàn hảo. Có Tokisaki Kurumi ở miễn là Gem Club không đại cử tiến công liền không có vấn đề. Còn tư lệnh viên, nàng đã đi thắng nổi đi họp. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trở về. Như vậy à, Masrun trầm tư một hồi. Thầm nghĩ lẽ nào kịch tình nói trước. Ren Murasame không biết Masrun trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng thấp giọng nói ra. Ta lần này tới chính là tới trợ giúp ngươi. Bất quá Masrun quân, ta mới vừa phát hiện một sự tình. Ồ, chuyện gì? Nhớ lại nguyên thời không kịch tình Masrun tò mò hỏi. Ren Murasame đánh ngón tay chỉ một phương hướng. Nơi đó dường như vẫn có người đang dòm ngó các ngươi. Còn có Cương Sơn lão sư trên người dường như hơi khác thường. Ngoài ra ngươi nhóm ở lữ quán nhưng thật ra là phá quân ca cơ, danh hạ sản nghiệp. Masrun gật đầu biểu thị chính mình nghe được. Có người ở nhìn trộm chính mình Masrun là đã sớm biết. Thậm chí hắn cũng biết đó nhất định là Izayoi Miku. Còn ở lữ quán là Izayoi Miku sản nghiệp gì gì đó Masrun cũng một điểm không ngoài ý. Chỉ là Tiểu Châu lão sư trên người có âm mưu cái này cũng có chút không ngờ. Xem ra, hoặc là ngày mai hoặc là buổi tối, đại khái sẽ rất náo nhiệt a. Masrun nhìn Ren Murasame nói như thế. Ren Murasame im lặng không lên tiếng gật đầu. Sau đó, thân thể bỗng nhiên ngã xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.